Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, mặc dù là phiên nguyên nguyên bản tính toán phải làm cái cường đạo. Hiện tại cũng không thể không ngụy trang đến hào hoa phong nhã. Hắn mỉm cười mở miệng, ta biết kia chiếc nhẫn đã ở bá tước các hạ tay của ngài chúng. Đối với không học tập ma pháp người tới nói, kia chiếc nhẫn giá trị cũng không cao, bá tước các hạ hiện giờ đã đánh thức quang minh chi loại. Học tập thần thuật so học tập ma pháp càng có tiền đồ. Mà nó đối với chúng ta pháp sư hiệp hội tới nói quá trọng yếu, Igo cũng mỉm cười. Hắn loại này dung mạo người một khi mang lên mỉm cười. Lực sát thương tập phần thật lớn, kia theo tới 4 cái tiểu pháp sư định lực không đủ. Đều có chút không dám nhìn tới hắn. Cái gì nhẫn, thực xin lỗi ta không biết người đang nói cái gì, Bùi Sâm. Ngoặc kép, thiếu gia làm tốt lắm. Phin Rain trên mặt mỉm cười cương một chút, lại kiên nhẫn mà nói. Bá tước các hạ, ta biết lúc so cầm đi nhẫn, nhưng hắn sau lại chết ở trong tay của ngươi. Nga, ngươi là nói cái kia kẻ phản bội lúc so à. Hắn đầu tiên là chạy trốn, lại chạy về tới ý đồ công kích ta, cho nên bị lúc ấy ta Kim Hoa Hồng Trang Viên Tổng Quản. Cũng chính là kiếm thánh Sardin cấp giết chết. Ta cũng không biết cái gì nhẫn sự, Bùi Sâm nhìn mặt không đổi sắc nói dối Igo. Biết hắn đây cũng là dựa thế ném nồi một loại. Sardin hiện tại dù sao cũng là kiếm thánh. Chính là pháp sư hiệp hội cũng không hảo dễ dàng đi đắc tội. Phin Rain nhíu mày, hắn kỳ thật cũng không xác định Igo nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Hắn nghĩ nghĩ, đó là một quả bơ phiêu gia tộc bí văn nhẫn. Lúc so lúc ấy chỉ sợ không phải muốn công kích ngài, mà là muốn bắt lấy ngươi sau đó làm ngươi đem tên của hắn gia nhập bí văn. Điểm này hắn chỉ cần hơi chút tự hỏi một chút liền biết nguyên nhân. Igo làm ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, bơ phiêu gia tộc bí văn nhẫn, nó như thế nào sẽ ở lúc so trong tay. Cho tới bây giờ, lúc so đã chết. Nhưng lúc ấy cũng không có hỏi ra tới nhẫn tiền nhiệm chủ nhân là ai. Cho nên bất luận là Igo vẫn là Bùi Sâm, cũng không biết nó vì cái gì sẽ ở lúc so trong tay. Phin Rain dừng một chút, bình tĩnh mà nói, bá tước các hạ chỉ sợ không biết, Esmia duy nhất một vị truyền kỳ pháp sư, Mebrek cũng họ Burfield, Igo nhíu mày. Cái này, hắn là thật không biết. Mebrek là phía trước vị kia Sophia vương hậu thân sinh tổ phụ. Hắn nguyên bản không gọi Mebrek, mà kêu Yorick Burfield, thẳng đến hắn xâm nhập hắc ám tháp cao, bắt được linh pháp đoàn di sản, lúc ấy còn có không ít linh pháp đoàn cá lọt lưới tồn tại. Hắn mới cải danh vì Mebrek, cũng làm tất cả mọi người cho rằng cái kia Yorick Burfield đã bởi vì hắc ám tháp cao hắc ám dấu vết. Chết đi, ở kia lúc sau năm thứ hai, Sophia vương hậu phụ thân sinh ra, không nghĩ tới chính là, hắc ám dấu vết tùy theo di truyền tới rồi con của hắn trên người. Lại lúc sau, là Sophia vương hậu, cùng với hiện tại vị kia Lê Sơ bệ hạ Bùi Sâm nghe được thập phần kinh ngạc. Còn có này đoạn quá vãng đâu? Linh pháp đoàn, hắn biết cái này tổ chức, hắn đại hào khi đó làm nhiệm vụ. Vì được đến mấy cái pháp thuật, đã từng hiểu biết quá linh pháp đoàn tương quan, đây là cái ở Arak đại lục thượng thanh danh tương đương không song tổ chức. Phải nói so với linh pháp đoàn, phù yêu đều coi như là ôn nhu vô hại tiểu khả ái. Linh pháp đoàn vì nghiên cứu ma pháp có thể nói không từ thủ đoạn. Bắt giữ rất nhiều bình dân cùng nô lệ dùng cho ma pháp nghiên cứu. Giết chóc vô số tuyên dương pháp sư tối thượng tư tưởng. Bọn họ được xưng bất luận là cái gì pháp thuật, cho dù là bị phán định vì tà ác hắc ám pháp thuật hoặc là tử linh pháp thuật. Chỉ cần có thể xử pháp sư trở nên càng cường, liền có nghiên cứu giá trị, liền có thể sử dụng. Đã từng linh pháp đoàn một lần huy hoàng quá, tam đại hắc linh pháp sư tất cả đều là truyền kỳ pháp sư. Ở Arak đại lục thượng nhắc lên quá huyết vũ tinh phong. Thế cho nên sau lại bị vây công tiêu diệt sát, khiến cho linh pháp đoàn như vậy mai một, Mebrek cư nhiên được đến linh pháp đoàn di sản. Ách, trách không được cái kia nhẫn như vậy nhiều sách ma pháp. Chúng ta Pháp Sư Hiệp Hội cùng Linh Pháp Đoàn đã làm rất nhiều năm đấu tranh, Finn Rain thở dài. Lúc trước Maybreak về Hắc Ám Tháp Cao tin tức chính là từ Pháp Sư Hiệp Hội được đến. Rất nhiều người đều cho rằng chúng ta Pháp Sư Hiệp Hội là bởi vì Maybreak kiên trì thành lập Hoàng gia Pháp Sư Đoàn, mới cùng hắn trở mặt bất hòa. Thì thật cũng không phải. Ở chúng ta biết Sophia Vương Hậu nguyền rủa khi mới biết được Yorick không có chết. Hắn lừa gạt Pháp Sư Hiệp Hội nhiều năm. Igo cười khẽ, nhưng hắn đã là truyền kỳ Pháp Sư. Các người cũng không thể lấy hắn thế nào. Thậm chí không thể hỏi hắn muốn Linh Pháp Đoàn di sản. Ở đây Pháp Sư Hiệp Hội các Pháp Sư đều có chút sinh khí, nhưng tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì Igo nói chính là sự thật. Toàn bộ Arak Đại Lục truyền kỳ Pháp Sư liền nhiều như vậy. Maverick đã đứng ở Pháp Sư Đỉnh, làm Pháp Sư Hiệp Hội cũng lấy hắn không thể nề hà. Ta liền nói, lúc trước Maverick như thế nào như vậy kiên trì nâng đỡ Lesser Thượng Vị, Igo tiếp tục nói. Nguyên lai là bởi vì cái này, mặc kệ thế nào. Lesser chính là có Burfield gia tộc huyết mạch, hơn nữa Maverick khẳng định phi thường áy náy, bởi vì hắn bản thân là cường đại truyền kỳ Pháp Sư. Cho nên hắc ám dấu vết đối hắn ảnh hưởng cũng không tính phi thường đại. Nhưng bất luận là con hắn vẫn là Sophia Vương Hậu, Lesser, đều không cụ bị chống cự loại này nguyên rùa điều kiện. Hắn hậu đại bởi vì hắn duyên cớ thâm chịu nguyên rùa tra tấn. Hắn khẳng định cũng là đã biết Lesser chuẩn bị dùng Igo tới rời đi nguyên rùa. Mới trước tiên làm lúc do đem chiếc nhẫn này giao cho Igo làm bồi thường. Làm hoàng gia Pháp Sư Đoàn thủ lĩnh, ước chừng lúc do chính là phụng Maybreak mệnh lệnh, mới có thể đi theo Igo đến cằn cỗi Lano lãnh, một đại chính là 7 năm nhiều. Đáng tiếc, Maybreak nhìn lầm rồi lúc do cũng không phải như vậy nghe lời cấp dưới. Đúng vậy, Maybreak thành lập hoàng gia Pháp Sư Đoàn mục đích, chính là vì bảo hộ Sophia Vương Hậu cùng Lesser bệ hạ. Carolina công chúa, Finn Rain nói, mà hắn càng là dùng sinh mệnh xiềng xích liên nhận được Lesser bệ hạ trên người. Lesser bệ hạ bị ám sát thời điểm nếu Maverick còn sống, hắn căn bản sẽ không bị thương, bởi vì sẽ có Maverick thế hắn ngăn cản thương tổn. Bùi Sâm nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lúc do đang nghe nói Lesser bị ám sát hơn nữa bị thương nghiêm trọng tin tức lúc sau liền lập tức chạy, nguyên lai này liền thuyết minh Maybreak cũng đã chết. Maybreak rốt cuộc là khi nào chết chỉ sợ căn bản không ai biết đi, Igo bình tĩnh mà nói. Hắn có lẽ đã chết mấy năm, nếu lần này Lesser không gặp thứ, rất nhiều người sẽ không biết hắn tin người chết, làm hoàng gia Pháp Sư Đoàn thủ lĩnh. Maybreak đã rất nhiều năm không có lộ diện. Vốn dĩ giống hắn như vậy truyền kỳ Pháp Sư liền phần lớn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Hắn sinh tử cơ hồ không có người biết, Finn Rain gật gật đầu, cho nên bá tước các hạ, kia chiếc nhẫn đồ vật, nguyên bản nên là chúng ta Pháp Sư Hiệp Hội. Năm đó vì đối phó Linh Pháp Đoàn, Pháp Sư Hiệp Hội trả giá tương đương thảm trọng đại giới. Chỉ là cuối cùng chiến lợi phẩm lại bị Maybreak đánh cắp. Hiện tại chúng ta Pháp Sư Hiệp Hội nguyện ý trả giá nhất định đại giới tới chuộc lại nó, Igo vô. Tội mà chớp chớp mắt, ta đã nói qua, ta cũng không biết nhẫn sự, Finn Rain hàm dưỡng không tồi. So với hắn, Ennis cùng Kurt rõ ràng đã mặt trầm xuống tới, kia bốn cái tuổi trẻ Pháp Sư càng là biểu tình bất mãn. Thực hiển nhiên, bọn họ xác định nhẫn ở Igo nơi này. Ta biết bá thức các hạ ngài đã đánh thức quang minh chi loại. Người cũng biết, chúng ta Pháp Sư Hiệp Hội có đã lâu lịch sử, cùng quang minh giáo hội chi gian cũng nhiều ít có chút. Mâu thuẫn, Finn Rain châm trước một chút cuối cùng vẫn là dùng mâu thuẫn cái này từ. Trên thực tế Pháp Sư Hiệp Hội cùng quang minh giáo hội bất hòa cũng đã ngọn nguồn đã lâu. Đối với quang minh chi loại, Pháp Sư Hiệp Hội đã từng từ Linh Pháp Đoàn nơi đó lấy ra một ít tư liệu. Năm đó Quang Minh Giáo Hội đã từng cùng Linh Pháp Đoàn hợp tác qua muốn tìm được đánh thức Quang minh chi loại phương pháp, bọn họ thiếu chút nữa liền thành công. Cũng bởi vậy có một ít tư liệu lưu tại linh pháp trong đoàn, Igo biết cho dù là hiện tại Laser. Chỉ sợ cũng muốn biết quang minh chi loại là như thế nào đánh thức. Chỉ có Igo chính mình rõ ràng, nếu không có Bùi Sâm dẫn hắn đi qua ma tinh ảo cảnh. Thân thể hắn tồn trữ có thể chuyển hóa vì bất luận cái gì lực lượng thuần túy năng lượng. Hắn lúc ấy muốn đánh thức quang minh chi loại cũng là không có khả năng. Ở cái kia di tích 5 năm, Igo nếm thử quá rất nhiều phương pháp, cuối cùng là đem trong thân thể tồn trữ đến từ ma tinh ảo cảnh năng lượng toàn bộ đều rót vào quang. Minh chi loại, mới thành công đánh thức nó, bất luận là ma tinh ảo cảnh, vẫn là hắn nghiên cứu thật lâu mới tìm được đem loại năng lượng này rót vào quang minh chi loại. Phương pháp, đều là Igo không muốn nói cho người khác. Bá tước các hạ có phải hay không đã cảm giác được? Quang minh chi loại ở thân thể của ngươi ngẫu nhiên sẽ có loại mất khống chế sôi trào cảm giác. Cái loại này thuần túy cường đại quang minh chi lực sẽ căng đến ngươi thân thể phát chướng đau. Đớn, Bùi Sâm vừa nghe trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Thiếu gia, Igo chiều hắn lắc đầu. Yên tâm, loại cảm giác này cũng không mãnh liệt. Phiên Nguyên cười rộ lên. Đó chính là có, chúng ta Pháp Sư Hiệp Hội, có thể giúp người giải quyết loại này tai họa ngầm phương pháp. Igo nhìn về phía hắn. Nếu lúc trước là Quang Minh Giáo Hội cùng Linh Pháp Đoàn cùng nhau nghiên cứu, kia thuyết minh Quang Minh Giáo Hội cũng có giải quyết loại này phiền toái phương pháp. Phiên Rên. Một nghẹn, không sai, điểm này hắn vô pháp phản bác, mà ta hiện tại đánh thức Quang Minh chi loại. Có thể phóng thích phi thường cường đại thân thuật, không chỉ có như thế, mọi người đều biết chỉ cần có thể thu hoạch khích lợi. Quang Minh Giáo Hội có thể bán đứng bất cứ thứ gì. Ta chỉ cần tiêu tốn một chút tiền, là có thể từ Quang Minh Giáo Hội được đến loại này phương pháp. Căn bản không cần các người Pháp Sư Hiệp Hội tới hỗ trợ, Igo chậm rãi nói. Càng đừng nói. Ta xác thật không có ngươi nói kia chiếc nhẫn, mặc kệ Pháp Sư Hiệp Hội nghĩ như thế nào. Dù sao miệng thượng hắn là tuyệt không sẽ thừa nhận, Bùi Sâm nghe Igo nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lại cảm thấy rất có thể hắn bệnh trạng cũng không nhẹ. Nhưng vẫn chịu đựng, một đường từ Frederick Trần đến Sương Phong Lãnh, Bùi Sâm xác thật không cảm thấy có cái gì không đúng. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì Igo bỗng nhiên trưởng thành làm hắn cảm thấy không thích ứng. Cho nên đối Igo chú ý độ rơi chậm lại, hắn thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. Vì thế, Bùi Sâm lực chú ý không hề đặt ở kia mấy cái pháp sư trên người. Mà là chỉ nhìn Igo, hắn mơ hồ nhớ rõ giống như trên đường có cái người chơi phát qua cùng loại tiểu bá tước có phải. Hay không không thoải mái thiệp. Bất quá lúc ấy hắn đảo qua mà qua, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Igo ở hắn trước mặt vẫn luôn biểu hiện thật sự khỏe mạnh. Hiện tại nghĩ tới, chạy nhanh kéo ra diễn đàn, muốn dùng tìm tòi công năng lục soát một chút cái kia thiệp. Xem hạ cái kia người chơi rốt cuộc là nói như thế nào. Nhưng mà, trên diễn đàn nhất phía trên một cái thiệp lập tức khiến cho hắn chú ý. Hồng Phong Thành là sao hồi sự, như thế nào nhiều như vậy hồng danh, có hay không người bắt lấy thử xem, thử, đã chết như vậy cường, dù sao là pháp sư, nhất chiêu đem ta tiểu đội toàn dây, ngoại tào chúng ta cũng chính nhìn chằm chằm một cái đâu. Còn không có động thủ, sẽ không mỗi người đều như vậy cường đi. Không biết à, lúc ban đầu Bùi Sâm tuyên bố quá làm người chơi ở Sương Phong Lãnh nội chảo hồng. Danh trường kỳ nhiệm vụ, lúc ấy chảo ra quá Hồng Phong gia tộc lưu lại thám tử linh tinh. Đây là cái trường kỳ nhiệm vụ, vẫn luôn không có hủy bỏ. Cũng khó trách các người chơi đang xem đến Hồng Phong trong thành tân xuất hiện đại lượng hồng danh. Lúc sau ý đồ động thủ bắt người, chờ một chút, Hồng Phong thành, đại lượng hồng danh, pháp sư, này mấy cái từ kết hợp ở bên nhau. Bùi Sâm nhìn về phía Trình Ôn Hòa mà cùng Igo đàm phán Phiên Nguyên. Phiên Nguyên các hạ, Bùi Sâm trực tiếp mở miệng, phi thường vô lý mà đánh gãy Phiên Nguyên nói. chọc đến khởi hắn vài vị pháp sư tập thể đối hắn trợn mắt giận nhìn. Ta cho rằng ngươi hiện tại ở chỗ này cùng chúng ta thiếu gia nói nhẫn sự. Là hoài thiện ý cùng thành ý tới. Xem ra cũng không phải, Phiên Nguyên ánh mắt vừa động. Hắn bên cạnh Ennis cùng Curse trao đổi một ánh mắt. Ta tưởng, Hồng Phong trong thành hiện tại đã lặng lẽ tiềm nhập không ít pháp sư hiệp hội pháp sư đi, Bùi Sâm. Luôn luôn nhu hòa mặt mày sắc bén lên. Như thế nào, người là tính toán cùng chúng ta là địch. Mạnh mẽ đánh vào Hồng Phong lâu đài sao? Phiên Nguyên nghe được trong lòng nhảy dựng. Hắn không rõ chính mình hạ mệnh lệnh rõ ràng là làm sở hữu pháp sư bí mật tiến vào Hồng Phong thành. Tuyệt đối không thể bị phát hiện. Bởi vì phía trước Ban Tre công quốc đại hình chiến tranh. Hiện tại nơi nơi đều là hỗn loạn lưu dân. Hồng Phong thành bởi vì tới gần Hồng Phong lâu đài. Trạng huống hơi chút tốt một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi chút tốt một chút mà thôi. Theo lý tới nói, giấu ở lưu dân chung lặng lẽ trà trộn vào tới cũng không phải cái gì việc khó. Đặc biệt các pháp sư còn có một ít đặc thù ma pháp. Có thể lẫn lộn cùng mê hoặc người thường tư tưởng cùng tầm mắt. Bọn họ muốn bí mật lẻn vào, liền có thể làm được bí mật trình độ. Bọn họ hôm nay vừa mới đến, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Chuyện này không có khả năng a. Igo trực tiếp đứng lên, bước ra thon dài thẳng tắp chân. Nếu pháp sư hiệp hội quyết định cùng ta là địch, kia không có gì hảo thuyết, hắn lạnh lùng nhìn Phiên Nguyên. Khai chiến đi, nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi phòng khách. Pháp sư hiệp hội xác thật là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng nó chủ thể vẫn luôn là ở Nam Đại Lục. Bắc Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội cũng không có đến lệnh người sợ hãi trình độ. Lúc trước Maverick bằng vào một người đều dám cùng nó đối nghịch. Chính là bởi vì cái này duyên cớ, Nam Đại Lục Pháp Sư Hiệp Hội chừng 3 vị truyền kỳ Pháp Sư. Bắc Đại Lục chỉ có một vị, vẫn là cái tự do bên ngoài cơ hồ không nghe theo phân hội mệnh lệnh lão gia hòa. Hắn lão đến cơ hồ muốn chết. Hoặc là giống Maverick giống nhau đã chết, chủ yếu vẫn là dựa Phiên Nguyên cường đại quản lý năng lực ở duy trì phát triển không ngừng trạng thái. Bùi Sâm đi theo Igo phía sau, cuối cùng nhìn thoáng qua kia vài vị ngạc nhiên lại khó hiểu các pháp sư. Bọn họ vô pháp lý giải vì cái gì chính mình sẽ bị phát hiện. Bởi vì bọn họ căn bản không rõ hồng danh ở các người chơi trong mắt căn bản không chỗ nào che giấu. Vô pháp che giấu, thiếu gia nếu đã nói khai chiến, hắn kéo ra giao diện, bắt đầu biên tập nhiệm vụ, đình pháp sư hiệp hội xâm lấn, ở phá được Ban Tre công quốc tảng lớn lãnh thổ, mở rộng xương phong lãnh thống trị lúc sau, Hồng Phong lâu đài nghênh đón tân địch nhân, Igo Lano bá tước từ hắn tổ tông nơi đó được đến một quả gia tộc truyền thừa nhẫn. Tham lam pháp sư hiệp hội quyết định từ Igo bá tước trong tay cướp đi nó. Vì thế đại lượng pháp sư xuất hiện ở Hồng Phong thành. Chuẩn bị xâm lấn Hồng Phong lâu đài, hạn khi nhiệm vụ. Hồng Phong lâu đài người thủ hộ, Igo Lano bá tước từ vương đô trở về. Làm hắn chiến sĩ cùng người thủ hộ. Big tộc sắp vì hắn mà chiến. Đuổi đi cùng giết chết xâm lấn các pháp sư. Mọi người sẽ được đến phong phú tưởng thưởng, nhiệm vụ khen thưởng. Nơi dừng chân lệnh X2, Hiệp hội Bảo Dương, mở ra nhưng đạt được Hiệp hội xây dựng tài liệu, Hiệp hội Cống Hiến, Hiệp hội Huân Chương cùng với đặc thù vật tư, kinh nghiệm giá trị, tiền tài, trận doanh Cống Hiến, chú, Hiệp hội Người Chơi Hợp Tác Tác Chiến, sắp đạt được kinh nghiệm cùng tiền tài khen thưởng thêm thành, này nhiệm vụ một phát bố. Liền ở người chơi chung khiến cho sóng to gió lớn, từ chiến tranh sau khi chấm dứt, đạt được nơi dừng chân lệnh cũng thành lập lên hiệp hội tổng cộng chỉ có 7 gia. Gần 7 cái hiệp hội đương nhiên không thể thỏa mãn các người chơi nhu cầu. Trừ bỏ kia một quả đổi nơi dừng chân lệnh ở ngoài. Chiến tranh Bảo Dương tổng cộng khai ra tới 6 khối nơi dừng chân lệnh. Trên cơ bản đã bị xào thành giá trên trời. Bởi vì các người chơi cũng không biết có hay không mặt khác nơi dừng chân lệnh thu hoạch phương thức. Có phải hay không còn phải chờ đợi tiếp theo chiến tranh tiến đến. Không thể tưởng được nhanh như vậy. liền lại có nơi dừng chân lệnh tương quan nhiệm vụ. Hơn nữa đối với đã thành lập hoặc là gia nhập hiệp hội các người chơi tới nói, nhiệm vụ này cũng có lớn lao lực hấp dẫn, bởi vì xuất hiện một loại tân bảo dương, hiệp hội bảo dương, hảo đừng nói nữa, ta chính là tiểu bá tước trung thành nhất người thủ hộ. Trò chơi ba ba nhìn xem ta, cầu xin cho ta một khối nơi dừng chân lệnh đi, ngoạ tào, ta mới là tiểu bá tước tốt nhất người thủ hộ, ta liền không cầu nơi dừng chân lệnh. Cầu xin cho ta hiệp hội bảo dương khai ra đặc thù vật tư đi a. Pháp sư hiệp hội ngươi chết chắc rồi. Các huynh đệ, nhằm phía Hồng Phong Thành, hướng A, Thiên Nhai Hải các mọi người lập tức tập hợp. Không ở tuyến có bằng hữu lưu trữ liên hệ phương thức chạy nhanh liên hệ online. Lần đầu tiên hiệp hội hoạt động không chuẩn vắng họp. Nói lại lần nữa, không chuẩn vắng họp, kế hiệp hội cống hiến. Không tham gia giống nhau tê, ta mặc kệ ngươi là ai huynh đệ vẫn là ai tình duyên. Chú ý, vắng họp đừng trách ta đá người. Hồng Phong hiệp hội nhanh chóng Hồng Phong ngoài thành tập trung. Chúng ta không thể cấp hiệp hội tên mất mặt, bảo hộ Hồng Phong lâu đài. Trận chiến đầu tiên cần thiết muốn bắt lấy. Hoàng Thiên hiệp hội các huynh đệ tốc độ tổ lên, muốn đánh ra chúng ta Hoàng Thiên hiệp hội khí thế tới. Ngoà kép, các người chơi ở ngắn ngủn thời gian nội phát ra cực đại nhiệt tình. Bùi Sâm nhìn một lát liền đóng cửa diễn đàn, bất luận cái gì thời điểm, chỉ có người chơi mới biết được người chơi nhất yêu cầu chính là cái gì. Một cái không có chơi đùa trò chơi người, là như thế nào đều không thể làm tốt trò chơi kế hoạch. Bùi Sâm không cần phải hiểu trò chơi, hắn chỉ cần hiểu chơi trò chơi. Hiểu các người chơi nghĩ muốn cái gì như vậy đủ rồi. Nhóm đầu tiên hiệp hội bắt được nơi dừng chân lệnh còn không đến một tháng. Bọn họ đang ở lửa nóng mà xây dựng hiệp hội nơi dừng chân chung. Loại này thời điểm muốn đem này đàn đã ngưng tụ lên hiệp hội các người chơi từ hiệp hội nơi dừng chân tượng kéo đến Hồng Phong Thành. Này khen thưởng liền không thể là đơn giản một chút kinh nghiệm cùng tiền. Bùi Sâm cũng là một cái người chơi, cho nên, mới có như vậy một cái nhiệm vụ, như vậy một phần nhiệm vụ khen thưởng, học điểm mơ siêu, hắn lẩm bẩm nói, nỗ lực học tập Bix khối Rubik, ước chừng là thực vui lòng phục tùng. Sau đó, Pháp sư hiệp hội thực mau liền sẽ minh bạch này đàn dị tộc đến tột cùng là như thế nào làm được kia. Kiện không thể tưởng tượng sáng kiến. Bọn họ lấy cầm ngươi tư đạp công quốc tảng lớn lãnh thổ bất quá chỉ tốn ngắn ngủn 20 ngày. Bởi vì, bọn họ cũng đem tự mình, thể nghiệm một phen loại này kỳ tích. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tùy duyên hai cái, zin một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, nghe thành, ăn dâu tây sao, hàn lộ, đánh hoa lê miêu, tùy duyên, khúc 17, di cơ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, bóng đêm như cũ, ba manh là chỉ miêu, nhạc đường ruộng, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu, Dimiter, chiết cốt vì đuốc, Sonic, nghe ca cao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, mã mộng yêu nhất tiền nhiều hơn 180 bình. Che nhi 110 bình, mặc 95 bình, du di 70 bình, khúc 17 66 bình, 8 số vọng tà 50 bình, ngôi sao tinh 41 bình, phao tắm tiểu song có thể 40 bình, tô xương lan, khi vũ, ba lượng chỉ miêu, đánh hoa lê miêu 30 bình, cửu cửu quy nhất, tiêu giai. Đồi đại cầu càng văn QWQ, tế đêm vô minh, cố tây, miêu mễ, nguyên tử mị 20 bình, hôm nay cá mặn sẽ lấy tên 15 bình, đông không lạnh, thủy đêm, sắc tướng vẩn đục, không hảo chơi, only young, xanh xanh nhà âm, không ánh sáng phong nguyệt địa lão thiên hoang, quỷ diện phúc xương, vũ dương tàn tình, không ở nhân thế thật nhiều năm, hoa đại con báo gạch dưới. Khảo thí gặp qua, ngó sen phước, thanh ngạn, trà thủy nặng nề, kinh hồng du long, nhân sinh không chỗ không thanh sơn, phong sáp 10 bình, thanh hiểu đối hồng lê 8 bình, xeo châu, Tính Xin, Đường Đường, Giới Thu, Nhạc Nhạc Bím Tóc, là Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt nha. Phong Trần, Đá Xanh Nếu Thủy, Truy Càng Nhất Ngược Năm Bình, Lạp Lạp Lạp Lạp Lạp, Mà Cốt Ba Bình, Quả Vải Vẫn Là Long Nhãn, Quỹ Say, LD Hai Bình, Phi, Trăm Chiều Mãnh Kha, CC Global, Cười Có Ở, Thiết Đờ Phen Tầm Thi, Người Hảo Sao, Tích Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.